Âm quan minh thê, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng mờ của bức tượng Phật cổ này cao khoảng 5 mét ngay khi xuất hiện, âm thanh Phật giáo vang lên khắp nơi. Những khí độc xung quanh ngay lập tức tan biến khi tiếp xúc với ánh sáng Phật, hóa thành âm khí bay lên trời. Lúc này, bóng mờ của bức tượng Phật sau lưng Hứa Thiến từ từ giơ tay lên, từ từ hạ xuống phía những người của âm quan môn. Khi bóng mờ của bức tượng Phật làm động tác này, một dấu tay vàng khổng lồ xuất hiện từ không trung, mang theo sức mạnh Phật giáo, ầm ầm rơi xuống giữa đám đông. Không hay rồi, mau tránh ra, nhìn thấy dấu tay Phật rơi xuống, người của âm quan môn kêu lên hoảng sợ, vội vàng chạy ra hai bên. Vù, dấu tay mang theo sức mạnh tối cao của Phật giáo rơi xuống mà không gây ra chút hư hại nào cho mặt đất, thậm chí không làm gãy một cọng cỏ nhỏ mọc bên lề đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là dấu tay này không có đe dọa. Sau khi dấu tay Phật rơi xuống, nó tan biến thành ánh sáng Phật chiếu sáng khắp nơi, con đường vốn tối tăm ngay lập tức được phủ lên một lớp vàng. Ánh sáng Phật chiếu lên người tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái và thanh thản, nhưng khi chiếu lên những người âm quan môn gần nhất, nó lập tức bộc phát sức mạnh Phật giáo, khiến họ kêu lên đau đớn, âm khí từ cơ thể họ tự động thoát ra và bị ánh sáng Phật thanh lọc. Bịch, bịch, bịch, vài tiếng động vang lên. Những người âm quan môn bị dấu tay Phật trực tiếp đánh trúng ngã gục xuống đất không báo trước, linh hồn họ sợ hãi bỏ ra khỏi xác. Nhưng chưa kịp chạy trốn, ánh sáng Phật đã bao trùm lấy họ, đưa những linh hồn bần thỉu này vào Phật Pháp. Không, linh hồn ma không thể luyện được Phật Pháp, ngươi không phải là linh hồn tồn tại ở dương gian, ngươi. Ngươi là ai? Người đứng đầu âm quan môn hét lên kinh hoàng, chỉ vào Hứa Thiến, cơ thể run rẩy dữ dội. Nghe thấy điều này, tôi ngạc nhiên nhìn Hứa Thiến, còn Hứa Thiến chỉ lắc đầu. Ngươi không có tư cách hỏi ta là ai. Khi Hứa Thiến nói xong, một làn gió ấm từ sau lưng cô ấy thổi đến, làm tung bay mái tóc dài của cô. Trong làn gió này, bóng mờ của bức tượng Phật sau lưng cô bắt đầu mờ dần, ánh sáng Phật từ bóng mờ tỏa ra, cuốn tới những người âm quan môn phía trước. Bóng mờ của bức tượng Phật tan biến. Nhưng âm thanh Phật giáo vang vọng trời đất trở nên mạnh mẽ hơn, và sức mạnh Phật giáo trong ánh sáng Phật cũng tăng lên. Những người âm quan môn co rút đồng tử, nhận ra sức mạnh của Hứa Thiến và sự đáng sợ của ánh sáng Phật, vội vàng bỏ chạy tán loạn. Nhưng đôi chân làm sao chạy nhanh hơn ánh sáng? Ánh sáng Phật cuồn cuộn ập đến, chỉ trong chốc lát đã bao trùm lấy tất cả người âm quan môn tại hiện trường. Ánh sáng này xâm nhập vào cơ thể họ, rồi lại từ miệng và mắt họ phát ra, khiến họ kêu lên đau đớn. Tôi cảm nhận được sức mạnh từ cơ thể họ tan rã nhanh chóng, đạo hạnh của họ bắt đầu sụt giảm. Lúc này, Hứa Thiến muốn dùng ánh sáng Phật để hủy hết đạo hạnh của họ trong mấy chục năm. Hành động này của Hứa Thiến rõ ràng còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết họ, nhưng những người âm quan môn này tu luyện đạo tà ác, không thể chống lại sức mạnh Phật giáo mạnh mẽ và thần thánh này. Vốn nghĩ rằng mình sắp gặp nguy hiểm lớn, lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hứa Thiến chỉ mới tu hành ở chùa Thành Duyên nửa năm, tại sao Phật Pháp của cô lại cao thâm đờ đến mức này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng bóng mờ của bức tượng Phật xuất hiện sau lưng cô, e rằng ngay cả đại sư Nhất Niệm cũng không chắc làm được. Sự bí ẩn của Hứa Thiến trong lòng tôi càng tăng lên đến đỉnh điểm, nhưng dù sao, cô ấy vẫn là vợ tôi. Ánh sáng Phật vẫn liên tục thanh lọc tà ác. Nhiều người có đạo hạnh thấp trong âm quan môn, sức mạnh trong cơ thể họ đã bị ánh sáng Phật rút cạn, ngã gục xuống đất. Những người có đạo hạnh cao hơn cũng đã đến giới hạn. Nhưng lúc này, một luồng khí đen dày đặc từ không trung ập đến, ngay lập tức bao trùm tất cả người âm quan môn. Khí âm lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi, thậm chí che phủ ánh sáng vàng của Phật. Khí đen này chính là khí tích tử, bao phủ tất cả người âm quan môn, đẩy lùi ánh sáng Phật mạnh mẽ. Hai luồng ánh sáng vàng và đen liên tục va chạm, tạo thành thế cân bằng. Trước đó, khí tích tử từ người âm quan môn phát ra không thể chống lại ánh sáng Phật, nhưng bây giờ lại có thể đẩy lùi ánh sáng Phật. Tôi hiểu, âm quan môn lúc này có người đến, và không phải người bình thường. Trong làn sương đen, một bóng đen bước ra, xuất hiện trước ánh sáng Phật. Người này cao tới 2 mét, mặc áo choàng đen. Khí đen bao quanh mặt, khiến không ai nhìn thấy rõ gương mặt. Người này chính là môn chủ âm quan môn Trầm Thiên Phàm, lúc này hắn đã xuất hiện ở đây. Cô gái, xin hãy nể mặt tôi. Trầm Thiên Phàm nói với Hứa Thiến, khí tích từ hắn không ngừng bùng phát, ngăn không cho ánh sáng Phật làm phiền các đệ tử Âm Quan Môn. Cơ thể Trầm Thiên Phàm cũng bắt đầu khô héo và còng xuống. Trầm Thiên Phàm lại muốn Hứa Thiến nể mặt hắn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Trầm Thiên Phàm nói chuyện với người khác như vậy. Rõ ràng hắn coi Hứa Thiến là người có địa vị ngang bằng. Sự xuất hiện đột ngột của Trầm Thiên Phàm khiến sắc mặt Hứa Thiến thay đổi. Cô nhìn tôi một cái. Tôi gật đầu, những người Âm Quan Môn này dù đáng chết, nhưng Trầm Thiên Phàm đích thân ra mặt hòa giải, dù sao cũng phải để lại một chút tình. Hiện tại tôi và Trầm Thiên Phàm vẫn chưa đến mức phải xé rách mặt. Hứa Thiến nghe theo ý tôi, ánh sáng Phật phát ra từ cơ thể cô bắt đầu thu lại. Trầm Thiên Phàm cũng không có ý định động thủ, khi ánh sáng Phật tan biến, khí tích tử cũng trở về cơ thể. Lúc này, một luồng âm khí dày đặc từ sau bùng phát. Tôi và Hứa Thiến quay đầu lại, thấy trong đám người đang đấu với linh hồn ma có thêm một người đàn ông trung niên thấp béo. Nước xác chết từ người đàn ông này tuôn ra, lan tỏa trong đám linh hồn ma, khiến họ kêu lên đau đớn, hồn phách tan rã trong không trung. Người đàn ông này chính là môn chủ quỷ mộ môn Vũ Minh Uyên. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên đồng thời xuất hiện tại đây. Cô gái, chúng ta bàn bạc chút chứ, giải quyết xong đám linh hồn ma. Vũ Minh Uyên thu hồi nước xác chết, nhìn những đệ tử quỷ mộ môn bị thương, nói với Hứa Thiến. Sự tôn trọng của Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên đối với Hứa Thiến vượt xa tưởng tượng của tôi. Được, các ngươi muốn bàn bạc gì? Hứa Thiến gật đầu nhẹ, không có ý định làm khó thêm, hỏi Vũ Minh Uyên. Trong cuộc tấn công nhẹ nhàng của Hứa Thiến, Âm Quan Môn và quỷ mộ môn đều chịu tổn thất nặng nề. Nhiều đệ tử Âm Quan Môn bị giết hoặc mất hết đạo hạnh. Dù được Trầm Thiên Phàm cứu nhưng cũng mất hết sức mạnh, muốn phục hồi lại e rằng rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía quỷ mộ môn, ban đầu đã có 3 đến 5 người chết, những người còn lại trong lúc đối phó linh hồn ma đều bị thương nặng, tổn thất rất lớn. Ta và môn chủ Âm Quan đều là sư phụ của Đỗ Minh, cuộc xung đột hôm nay là do hiểu lầm trong nội bộ đạo môn, mong cô gái không để bụng. Vũ Minh Uyên nói với Hứa Thiến, ồ... Không để bụng, họ vây công chồng tôi, muốn giết anh ấy, hỏi sao tôi không để bụng. Hứa Thiến hừ lạnh, không có chút sợ hãi. Lúc này, Trầm Thiên Phàm cũng tiến lên, hỏi Hứa Thiến. Vậy cô gái muốn thế nào? Ăn miếng trả miếng không có hồi kết. Tôi không biết Đỗ Minh đã làm gì trước đó khiến các ngươi đuổi giết như vậy. Nhưng tôi là vợ anh ấy, mong hai môn chủ kết thúc mối thù này. Hứa Thiến nói, nhìn hai người. Tôi tin các ngươi hiểu tôi nói gì. Bút danh, Phương Tin, cách chương.